Thần y tái sinh, chương 28, đua xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Tình Tình lái xe như bay về hướng ngoại thành, xe cứ vậy mà đi nhanh về phía chân núi Giang Lâm từng nghe nói qua, ở đây thường tổ chức đua xe các cho dân tổ lái, nằm ở vùng đồi núi vô cùng nguy hiểm, đường đua phức tạp nên thường xuyên xảy ra tai nạn. Phương Tình Tình là một đại tiểu thư lại có thể thường xuyên tới lui nơi này, ai mà tin được chứ? Xe đi nhiều vòng quanh đèo, tiến về phía trước. Trên đường đi, Phương Tình Tình không ngừng trổ tài lái xe của bản thân, lúc tăng tốc lúc thì thắng gấp. Cô ta muốn mọi người nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ, nhưng Giang Lâm bên cạnh lại luôn bình tĩnh, không hề phản ứng gì, lại còn có biểu hiện buồn ngủ. Thật không biết điều, Phương Tình Tình tỏ vẻ khinh thường nhìn Giang Lâm, sau đó nhấn mạnh chân ga tốc độ xe lại tăng lên. Xe còn chưa đến nơi, từ xa đã truyền đến âm thanh kim loại rít khiến người nghe khó chịu, kia chính là nơi đua xe ngầm. Từ xa, Giang Lâm đã thấy được trên đường đua có rất nhiều xe đang truy đuổi nhau, tốc độ rất nhanh, mọi người dưới khán đài đang cổ vũ và cược tiền, đây cũng không khác gì sòng bài. Thắng có thể xem như có một gia tài, mà thua xem như mất toàn bộ, tỷ lệ cược có thể nói là nhân 10 lần. Với gia thế của Phương Tình Tình thua 1-2 trận cũng chỉ số lẻ của Phương gia. Đại ca, anh xem kia rất giống Phương Đại Tiểu Thư. Tên đàn em của Tống Dương nhìn về phía Phương Đại Thiên Kim nói. Đừng nói bậy, Phương Tình Tình lần trước xảy ra tai nạn xe nghiêm trọng như vậy, sao có thể hồi phục nhanh như vậy? Tống Dương nhìn tên đàn em vừa chỉ về phía bên kia rồi nói. Vừa dứt lời, Tống Dương đã thấy Phương Tình Tình từ trên xe bước xuống, hắn kinh hãi trong miệng đang lắp bắp thứ gì đó. Lần trước Phương Tình Tình đã cùng Tống Dương đua xe, nên đã xảy ra tai nạn xe, lúc ấy mọi người đều nghĩ cô ta đều đã chết vì bị thương rất nghiêm trọng. Chỉ qua vài ngày mà vị Phương Đại Thiên Kim kia lại như không có gì xảy ra với cô ta. Phương Tình Tình nhanh khỏi như vậy đều là nhờ vào Giang Lâm DCO châm pháp cao minh, còn rót chân khí vào ngân châm nên mới có thể giúp cô sống sót lại còn khỏe mạnh như bây giờ. Đàn em Tống Dương vui vẻ nói. Đại ca, anh xem đó thật sự là Phương Tình Tình. Cô ta lại đến làm mồi béo cho chúng ta nữa sao? Ha ha ha, Tống Dương có chút suy nghĩ, mặc kệ nói như thế nào, Phương Tình Tình không có vấn đề gì là tốt nhất, dù sao cô ta cũng là miếng mồi béo bở, cũng không thể để người khác cướp tay trên được. Sau khi suy nghĩ, hắn ta ném tàn thuốc xuống đất dùng chân trà nát, hắn đi nhanh về phía Phương Tình Tình. Phương Đại Tiểu Thư, mấy ngày không gặp tôi còn tưởng cô mất tích rồi. Tống Dương nhìn Phương Tình Tình một cái rồi nở nụ cười. Tên họ Tống kia, đúng lúc tôi đang cần tìm anh, lần trước tôi thua anh, lần này nhất định tôi phải thắng mới trở về. Phương Tình Tình vừa quay đầu đã thấy Tống Dương, lập tức nói. Tống Dương vừa nghe nói đã vội vàng xua tay. Đừng đừng đừng, Phương Đại Tiểu Thư, tôi xin cô buông tha cho tôi đi, lần trước cô bị vậy, tôi sợ cha cô sẽ đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên đầu tôi, lần này nên bỏ đi, nếu cô muốn xe tôi sẽ đưa lại cho cô, không phải chúng ta đều là người quen sao? Tống Dương chỉ là thuận miệng mà nói, lần trước cô ta đã thua chiếc Ferrari, xe quý như vậy sao có thể để mất trong tay kẻ khác được chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Dương dám nói như vậy, vì hắn hiểu tính cách cô ta rất sĩ diện, nhất định không phải muốn đem xe về mà còn muốn thắng mới chịu trở về. Được, nếu đúng như vậy, người mau đem xe giao lại cho Phương Đại Tiểu Thư, chúng tôi sẽ nhanh chóng quay về. Giang Lâm đứng một bên nhìn Tống Dương nói. Phương Tình Tình không biết rằng hắn đang dùng thủ đoạn với cô, Giang Lâm hiểu rõ Tống Dương đã chắc chắn rằng Phương Tình Tình sẽ không muốn đem xe quay về nên mới nói như vậy. Nếu Phương Đại Tiểu Thư thật sự muốn đem xe về, hắn ta nhất định sẽ sớm thay đổi ý định. Tống Dương bị Giang Lâm nói vậy thì không biết chui đi đâu, thật sự Phương Tình Tình phải về, nếu không tên họ Dương kia sẽ gặp không ít rắc rối với Phương gia. Tống Dương nhìn Giang Lâm cười trừ rồi hỏi, nãy giờ không để ý anh là vệ sĩ của tôi, Giang Lâm. Phương Tình Tình liền nói thẳng, bớt nói nhảm, nếu tôi muốn xe thì tôi đã đi mua chiếc xe mới tốt hơn gấp 10 lần, hôm nay đến đây tôi phải thắng mới trở về. Tống Dương, anh mau đi chuẩn bị đường đua, nhất định hôm nay tôi sẽ thắng anh. Tống Dương vừa nghe Giang Lâm chỉ là một tên bảo vệ liền không để ý đến, hắn ta nhìn Phương Tình Tình rồi nói. Được, nếu Phương Đại Tiểu Thư nhất quyết đòi đua, thì tôi đây cũng không từ chối, không biết lần này chúng ta đánh cược món gì. Phương Tình Tình chỉ tay về phía chiếc xe nói. Kia chính là chiếc Maybach phía sau kia, thua sẽ thuộc về anh, còn thắng thì tôi đem chiếc Ferrari quay về. Tống Dương thấy được chiếc Maybach màu vàng, đôi mắt sáng rực lên, chiếc này trên thị trường có giá cũng hơn vài chục tỷ. Được được, tôi đi chuẩn bị đường đua đây. Tống Dương hưng phấn lập tức nói. Thoáng chốc Tống Dương đã rời khỏi nơi này, hắn cùng Phương Tình Tình đấu lại vài trận, hắn cố ý bỏ mấy trận đầu để cô thắng vài trận, còn lại tất cả anh ta đều thắng. Tống Dương đương nhiên hiểu rõ khả năng lái xe của Phương Tình Tình. Tôi nói cô nghe, cô thật không nhìn ra tên họ Tống kia đang gài cô à? Giang Lâm nhìn Phương Tình Tình rồi nói. Gài gì chứ, tôi trước kia thắng hắn có nhiều lần rồi. Phương Tình Tình đắc ý nói. Đúng rồi, anh có tiền hay không? Anh có thể qua bên kia khán đài cổ vũ, cực tôi thắng. Giang Lâm trong lòng thật không còn từ gì để nói, cô ta sao lại có thể suy nghĩ thật là đơn giản như vậy. Giang Lâm có lẽ hiểu rõ, đây là bĩa đua xe ngầm, rất nhiều người đến xem đều là tới cổ vũ rồi liều đánh cực một phen, ít ai dám tự mình ra trận đua xe. Trên màn hình lớn ở khán đài, mau chóng hiện ra trận thi đấu tiếp theo giữa Phương Tình Tình với Tống Dương. Nhìn xem, kia lại là Phương Đại Tiểu Thư, cô ta lại đến giao xe cho Tống Dương sao? Anh biết cái gì, người có tiền, mấy chiếc xe thể thao thì tính toán cái gì, thứ họ không thiếu nhất là tiền. Khán đài mọi người trở nên rất sôi nổi, Phương Tình Tình là khách quen nơi này, hơn nữa cô nổi danh không phải vì cô là Phương Đại Tiểu Thư của Phương gia, còn nổi danh hơn chính là cô thường xuyên bị thua. Cũng đúng bởi vì điểm này, mọi người dưới khán đài đều cá cược Tống Dương thắng, rất nhanh Phương Tình Tình cùng Tống Phong vừa bắt đầu trận đầu tiên phiên giao dịch đã rất chênh lệch với tỷ lệ 1:57. Giang Lâm nhìn điểm số tỷ lệ, không nhịn được mà bật cười, nói cách khác tất cả mọi người không ai cho rằng Phương Tình Tình có thể thắng. 100 triệu, Phương Đại Tiểu Thư thắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Lâm trực tiếp cổ vũ ở bên dưới khán đài, dù sao trong thẻ anh vẫn còn một ít tiền. Anh cược ai? Người đàn ông phục vụ mập mạp không nghe rõ Giang Lâm đang nói gì, thanh niên này có phải đầu óc có vấn đề không? Ai cũng biết Phương Tình Tình không có khả năng thắng mà vẫn cá cược cô ta. Phương Tình Tình, 100 triệu. Giang Lâm nói rõ ràng, rành mạch một lần nữa. Được, người đàn ông phục vụ mập béo kia nhìn Giang Lâm như kẻ ngốc, nhìn tỷ lệ như vậy không rõ ràng sao. Còn dám cược 100 triệu, như này không phải là ném tiền sao? Đây là phiếu tỷ lệ của trận đấu. Người phục vụ béo đem tờ biên lai cá cược trận đấu cho Giang Lâm. Tống Dương đã chuẩn bị kỹ càng đường đua, lập tức hắn ta đem chiếc Ferrari màu đỏ mà lần trước Phương Tình Tình thua về tay hắn lên trên vạch xuất phát đường đua, bên cạnh hắn ta còn có một mỹ nữ xinh đẹp ăn mặc gợi cảm. Tống Dương mở cửa sổ xe xuống, Phương Tình Tình bên này vẫy vẫy tay ra hiệu cho Giang Lâm đi cùng rồi lái xe tới vạch xuất phát. Phương Tiểu Thư chuẩn bị sao rồi? Tống Dương một bên nhìn Phương Tình Tình cười hì hì rồi nói, một bên dùng sức dẫm mạnh chân ga, động cơ phát ra tiếng rít gào tiếng gầm rú nghe rất chói tai. Đừng vội đáp ý, lần này tôi sẽ khiến cho anh trả lại xe. Phương Tình Tình tức giận nói, Tống Dương đang lái chiếc xe mà Phương Tình Tình thích nhất cho nên nhìn xe mình thích bị người khác lái đi, cô sao có thể không tức giận được chứ. Tống Dương cùng Phương Tình Tình hai người đều là đang ở tư thế sẵn sàng, ngay lập tức một mỹ nữ tóc dài, nóng bỏng, mặc đồ gợi cảm đi đến vạch xuất phát, giơ súng lệnh trong tay lên bắn trên trời một phát. Phanh, súng vừa bắn thì trận đấu được bắt đầu. Tống Dương cùng Phương Tình Tình khởi động hai chiếc xe thể thao, động cơ phát ra tiếng rít gào giống như dã thú, lốp xe điên cuồng chuyển động cọ sát với mặt đất nên tạo ra từng trận sương khói. Hai chiếc xe thể thao giống như mũi tên rời dây cung đột nhiên bị bắn ra ngoài điên cuồng phóng thẳng về phía trước. Tuy rằng hai chiếc xe xuất phát cùng một lúc chỉ trong 3 giây đồng hồ ngắn ngủi, Phương Tình Tình bị Tống Dương bỏ xa một đoạn. Vèo, Tống Dương nhìn thoáng qua kính chiếu hậu khinh thường tài lái xe của Phương Tiểu Thư, khóe miệng nở một nụ cười khinh miệt. Đáng đời, Phương Tình Tình cắn răng, hừ nhẹ một tiếng, dưới chân càng dùng thêm sức nhấn mạnh vào chân ga, mặc kệ cô tăng tốc hay làm gì đều bị tên họ Tống kia bỏ xa một đoạn. Đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phương Tình Tình có chút buồn bực lẩm bẩm nói. Phương Tình Tình không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế này, Giang Lâm hiểu rõ hơn ai hết bởi vì hai chiếc xe có tính năng chênh lệch quá lớn. Tuy rằng Maybach cũng là xe thể thao nhưng trước mặt Ferrari mới là chiếc xe có tính năng vượt trội nhất. Tống Dương nhận thấy phía trước có gì đó thay đổi, hắn ta lập tức giẫm phanh hạ tốc lại, chuẩn bị giảm tốc độ khúc đường cua. Hiện tại Phương Tình Tình thật sự phát điên rồi, trong mắt cô chỉ nghĩ làm sao để có thể vượt qua tên họ Tống, bởi vậy cô không chú ý đến phía trước có khúc cua, vẫn như cũ giẫm mạnh chân ga. Tống Dương trong xe liên tục giẫm phanh để giảm tốc độ mà Phương Tình Tình ở sau cứ vậy mà tăng tốc, bởi vậy Phương Tình Tình rất nhanh đã đuổi theo kịp Tống Dương. Phương Tình Tình đuổi theo Tống Dương một lúc cô còn đắc ý cười hắn ta một chút. Cô ta điên thật rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Dương hoảng sợ, phía trước là khúc cua, chỗ này nếu không giảm tốc độ nhất định sẽ vọt xuống dưới chân núi, hiện tại giảm tốc độ đã không còn kịp rồi. Trời ơi, ông xem Phương Đại Tiểu Thư điên rồi sao? Khúc cua như vậy lại không giảm tốc, không phải muốn chết đấy chứ. Phương đại tiểu thư không biết lái xe sao, như vậy nhất định sẽ lại xảy ra tai nạn. Khán đài nhiều người xem cũng bị hành động của Phương Tình Tình làm cho ngây người, nhưng Phương Tình Tình vẫn còn đang chìm trong vui sướng vì đã vượt qua được Tống Dương. Lúc sau cô mới ổn định lại tinh thần, mới chú ý phía trước không xa đột nhiên đường đua bị thay đổi, cô bị dọa đến thất thần. Khúc cua như vậy còn đi tốc độ nhanh, bây giờ phải làm sao? Cứ đi nhanh như vậy nhất định sẽ lao xuống núi mất. Nhất thời Phương Tình Tình trong đầu trống rỗng, hoàn toàn không biết cô phải nên làm thế nào bây giờ. Phương Tình Tình theo bản năng liền đưa chân dẫm vào phanh, tuy rằng đã không còn kịp nữa, nhưng chẳng thể có cách nào khác. Ngay lúc này, Giang Lâm dùng bàn tay to trực tiếp ấn trên chiếc đùi trắng nõn nà của Phương Tình Tình, cô buông lỏng ra sau đó lại dẫm thật mạnh. Anh đang làm gì? Phương Tình Tình hốt hoảng nhìn Giang Lâm hét lớn. Giang Lâm không trả lời, tiếp cận tay lái một cách nhanh nhất, nháy mắt cao tốc phát ra tiếng nổ, đồng thời Giang Lâm cũng đã cướp tay lái của Phương Tình Tình, nhanh chóng đổi hướng. Xe đi thẳng vọt xuống chân núi, trong phút chốc đầu xe chuyển động mạnh, xăm lốp cùng phanh lại cọ sát làm cho khói đặc cuồn cuộn bốc lên. Đúng lúc này, Giang Lâm trực tiếp lái xe, đánh lái chuyển đi hướng khác, không lâu sau xe đã dừng lại, một lần nữa bọn họ nhanh chóng nhảy ra ngoài. Mọi chuyện xảy ra vô cùng nhanh, mọi người ai cũng toát mồ hôi nhìn về phía bọn họ. Mọi người thông cảm chờ tắc hết ngày mai nhé, chủ nhật sẽ ra bù trương và tuần tới ra đều ạ, cách trương.